Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua lúc anh về nhà, ông bà nội dạy dỗ anh một lúc lâu, nói anh quá vô dụng, qua nhiều năm thế rồi mà vẫn không cưới được em về nhà. Tối hôm đó cha mẹ anh cũng gửi điện tín về, cho anh tối hậu thư. Nếu năm nay mà còn không cưới được em họ sẽ không nhận anh nữa. Cho nên cô ngu à, xin hỏi em bao giờ thì bằng lòng gả cho anh đây? Từ khi hai người hẹn hò, cha mẹ Hàn Dục bớt thời gian quay về vài lần. Hai người họ vô cùng hài lòng với Ngô Thanh Nhàn. Nhất là mẹ Hàn, thân thiết với Ngô Thanh Nhàn giống như mẹ ruột vậy. Một tháng hai tháng đều phải gửi thư về. Có gì ngon cũng nhớ đến đối phương. Ông bà nội em cũng đang dục đây này. Tháng 6 là mùa hoa sen nở. Mùa hè phong cảnh ở Di Hòa Viên đẹp nhất. Anh nói xem, em đón người nhà của em sang bên này nghỉ hè có được không? Hiểu rõ hàm ý trong lời của Ngô Thanh Nhàn. Hai mắt Hàn Dục sáng rực lên. Anh ôm Ngô Thanh Nhàn vào NGUC xoay vòng vòng. Vậy thì tốt rồi, ăn ngủ anh bao tất, đảm bảo cho chuyến này ông bà nội và hai bác cảm thấy thoải mái. Còn phải tranh thủ khuyên ông bà nội ở lại Yến Kinh sống cùng chúng ta. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, trời về chiều, bóng lưng hai người xa dần, âm thanh của hai người cũng nhỏ dần cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Hôn lễ của Ngô Thanh Nhàn và Hàn Dục được tổ chức vô cùng long trọng. Nhà họ Hàn mời hơn 30 bàn tiệc, còn bên nhà Ngô Thanh Nhàn cũng mời hơn 10 bàn. Người đến tham gia hôn lễ của họ đều là người của Đường gia thôn. Chi phí để bọn họ đến Yến Kinh đều do bác trai Đường và bác gái Đường bỏ ra. Ngô Thanh Nhàn kết hôn cũng là bác trai và bác gái cho cô của hồi môn. Ngô Thanh Nhàn nghĩ, nếu sau khi cha nguyên thân mất đi, cô ấy sống với ông bà nội ở nhà họ Đường, thì cô ấy nhất định sẽ trở thành một cô gái yêu đời lạc quan. Được tất cả mọi người thương yêu, có sự yêu thương, chiều chuộng của người nhà họ Đường cho cô ấy. Cuộc sống của cô ấy nhất định rất tốt. Sau khi hôn lễ kết thúc, Ngô Thanh Nhàn và Hàn Dục dẫn người của Đường ra thôn đi tham quan tất cả các cảnh đẹp của Yến Kinh. Chụp cho người Đường ra thôn rất nhiều ảnh. Một hôm khi đến khu tham quan dưới chân núi Trường Thành, Ngô Thanh Nhàn gặp Lý Hải Anh đang làm nhân viên vệ sinh ở đó. Lý Hải Anh đã được ra tù từ lâu rồi. Từ sau khi ra tù, bà ta đến tìm Ngô Thanh Nhàn một lần. Sau khi hỏi được địa chỉ của gia đình Lý Yêu Yêu thì bình tĩnh rời đi không thèm quay đầu lại. Sau này cũng vì công việc quá bận rộn, nên Ngô Thanh Nhàn cũng không thèm hỏi thăm tin tức của bà ta nữa. Không ngờ bây giờ lại gặp mặt ở đây. Lý Hải Anh cũng nhìn thấy nhóm người nhà họ Đường. Sắc mặt bà ta thay đổi, vội vàng tránh né. Bác gái Đường đứng bên cạnh Ngô Thanh Nhàn nhìn thấy thế thì cười lạnh. Nhàn Nhàn ơi, bác chưa kể với con kết cục của Lý Hải Anh đúng không? Bác gái Đường rất tò mò cuộc sống sau khi ra tù của Lý Hải Anh. Bà ấy phải thông qua rất nhiều người, mất rất nhiều quan hệ mới nghe ngóng được tình hình gần đây của Lý Hải Anh, cách Trương.